quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 9, rút ra sai lầm rồi, ha ha. Góc truyện audio.com, cô lập tức sửa lời nói. Anh em sai rồi, là em không cẩn thận ngã làm mất con, nhưng mà, Hoắc Vi Vũ thật sự đánh em hai cái tát, đau quá. Vô duyên vô cớ vì cái gì đánh em? Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi, ánh mắt chiếu thẳng Cố Kiều Tuyết giống như tia X quang. Cố Kiều Tuyết không dám nói dối, tủi thân nói. Cô ta theo dõi em cùng anh Khang, còn cùng anh Khang quan hệ không rõ, em liền đánh cô ấy một cái tát, không ngờ tới cô ấy đánh em hai cái, nói là trả lại em, trả vốn lẫn lãi. Theo dõi em cùng Ngụy Ngạn Khang. Cố Cảo Đình trong mắt rét lạnh, xẹt qua một ánh sắc nhọn, sắc mặt xanh mét. Con gái của ta muốn đánh còn không tới phiên cô giáo huấn. Đứng ở một bên Thái Nhã phát hỏa, không bình tĩnh chừng mắt hướng Hoắc Vi Vũ cả giận nói. Hoắc Vi Vũ tay đặt ở sau lưng, khinh thường nói. Thực xin lỗi, tay rút ra sai lầm rồi, xin lỗi. Cô đây là thái độ xin lỗi sao? Thái Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Hoắc Vi Vũ mặt ung dung, nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Vậy các người đổ oan tôi, mấy người thông đồng màn kịch muốn đẩy tôi vào chỗ chết tính như thế nào? Thái Nhã bị Hoắc Vi Vũ nói một câu không nói lại được. Cố Cảo Đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoắc Vi Vũ trầm giọng nói. Đi theo anh hướng thư phòng đi đến, khí phách như vua trên thiên hạ, làm người không thể cự tuyệt. Hoắc Vi Vũ đáy lòng đối với anh vẫn là kiêng kỵ. Cố Cảo Đình chính là cọp ăn thịt người, hiện giờ cô là ở trong miệng cọp. Bảo cọp lột ra, sợ bị ăn xương cốt đều không còn miếng nào. Mấu chốt là, ngày hôm qua cô không biết cùng ai ngủ, cô chột dạ. Hoắc Vi Vũ đi theo anh đi thư phòng. Cố Cảo Đình kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, ánh mắt thâm sâu xem kỹ cô. Ánh mắt anh quá mãnh liệt quá chuyên chú, không nói gì cô liền cảm thấy co quắp. Cô theo bản năng khép lại tà áo, anh vẫn luôn nhìn cái gì? Anh xem anh là phái mạnh, cho phái mạnh độc quyền ngạo mạn phải không? Cố Cảo Đình hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên không thích cô nói những lời này. Không giận mà uy, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Em đi bệnh viện làm gì? Cố Cảo Đình hỏi. Hoắc Vi Vũ đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài che khuất ánh mắt, tìm một cái lý do nói. Bụng có chút không thoải mái. Hoắc Vi Vũ, Cố Cảo Đình hô, mang theo tia nhìn lạnh lẽo. Hoắc Vi Vũ tim đập nhanh hơn, chột dạ nhìn về phía Cố Cảo Đình. Chú ý đến thân phận của em, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, Ngụy Ngạn Khang sớm trở thành em rể em. Có phải hay không giữ gìn khoảng cách, Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Nguyên lai là nói chuyện này. Hoắc Vi Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyến rũ trêu chọc nói. Nếu không anh tìm cái lý do, đem anh ấy đưa đi ngục giam ngồi xổm đến chết già, tôi cảm ơn tám đời tổ tông của anh. Cố Cảo Đình đứng lên, khí ép quá mạnh, Hoắc Vi Vũ chân phải lùi ra sau một bước phòng bị nhìn Cố Cảo Đình. Cô từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy độc nhất đối với anh, mưa dầm thấm đất quá nhiều, địa vị của anh, phong cách của anh, danh vọng của anh, cùng với phong cách xử sự vũ bão mạnh mẽ, trên chiến trường tàn bạo máu lạnh, đều làm cô đối với anh chùn bước. Thoáng cái anh đã đi tới trước mặt cô, thân thể cao lớn bao phủ cô. Đưa tay, ngón cái vuốt ve ở trên môi cô, Cố Cảo Đình trong mắt xuất hiện một đạo huyền bí, ngày hôm qua cảm giác cô cho anh còn ở trong đầu. Anh muốn càng nhiều, cách chương.